Đăng Hoa Tiếu, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đi nữa, những ngày vất vả của Lục Đồng cuối cùng cũng có kết quả. Tiêm Tiêm chỉ sau một đêm đã nổi danh, đới tam lang ở khu chợ phía đông thành. Chỉ trong vòng hơn một tháng, từ một gã béo phệ bụng phệ đã lột xác thành một chàng trai vạm vỡ đẹp trai. Khiến vô số người tò mò đến xem. Khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của đới tam lang, cộng thêm những lời thêm mắm thêm muối của Tống Tẩu ở tiệm giày. Tiêm Tiêm của Nhân Tâm Y Quán muốn không bán chạy cũng khó. Mỗi ngày đều có rất nhiều người nghe danh đến mua thuốc. Đỗ Trường Khanh đếm tiền đến mỏi tay, kéo theo cả tiệm thịt heo nhà họ đới cũng nổi tiếng luôn. Đới tam lang còn có biệt danh là Phan An bán thịt heo. Nghe nói mỗi ngày người đến xem hắn xếp hàng từ đầu đến cuối phố Đông Thành. Danh tiếng này cũng truyền đến tai Đổng Phu Nhân, vợ Thái Phủ Tự Khanh. Tại phủ Thái Phủ Tự Khanh ở Thịnh Kinh, Lục Đồng cất hộp thuốc, nói với người trước mặt, gần đây mạch đã khá hơn nhiều, ho suyễn cũng ít phát bệnh. Đổng thiếu gia, để ta kê cho công tử một toa thuốc mới, uống theo toa mới nửa năm. Nếu không có gì bất thường, sau này không cần uống thuốc nữa. Đối diện với nàng, Thái Phủ Tự Khanh Đổng thiếu gia ngồi buông thõng tay, vừa chăm chú nghe Lục Đồng nói, vừa mặt hơi ửng đỏ. Kể từ khi vô tình cứu Đổng Lân một lần ở Vạn Ân Tự, Lục Đồng đã kéo gần được quan hệ với Thái Phủ Tự Khanh. Sau đó Bạch Thủ Nghĩa để người của Thục Dược Sở gây khó dễ cho y quán. Lục Đồng liền mượn danh nghĩa Đổng ra để dọa họ một phen. Đổng Phu Nhân biết đầu đuôi câu chuyện, cũng không nói gì, hiển nhiên là đã ngầm đồng ý, từ đó về sau. Cứ cách một thời gian Lục Đồng lại đến Đổng ra khám cho Đổng Lân. Đổng Phu Nhân yêu con như mạng, thấy bệnh phổi của Đổng Lân càng ngày càng ít phát tác. Tất nhiên vui mừng trong lòng, Lục Đồng cúi đầu viết toa thuốc mới. Đổng Lân ngồi trước bàn nhỏ, lén nhìn nàng, trước bàn gỗ hoa lê nhỏ, cô gái trẻ ngồi, hơi cúi người, mái tóc đen như mây được tết thành bê, ý, em buông trước ngực, chỉ cài một bông hoa nhung màu lạnh ở mái tóc, một vài sợi tóc vô ý trượt xuống, che mát, bị Lục Đồng đưa tay vén ra sau tai, càng làm nổi bật, cần cổ trắng ngần mảnh mai. Nàng không giống những tiểu thư khác đầy châu ngọc, phấn son lộng lẫy, chỉ mặc một chiếc váy vải xanh đậm hơi cũ, khuôn mặt trai xoan, lông mày đẹp răng trắng, như mai lạnh trăng thanh, tự có khí chất trong trẻo băng thanh. Đổng Lân nhìn đến ngẩn người, vị đại phu trẻ đã cứu mạng hắn này cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt như phủ một lớp sầu bi mỏng manh như sương khói. Nét sầu này khiến nàng trông càng mỏng manh, nhưng ánh mắt lại như dòng suối dưới núi cao, ẩn chứa sự lạnh lùng bền bỉ không thấy được. Nàng ngẩng đầu lên, Đổng Lân liền chạm phải dòng suối lạnh lẽo ấy. Hắn lặng lẽ đỏ mặt, quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng Lục Đồng vẫn không rời mắt, cho đến khi Đổng Lân ngồi không yên, có phần không chịu nổi sự im lặng. Không nhịn được định mở miệng hỏi thì Lục Đồng đã lên tiếng. Nàng nói, dạo này Đổng thiếu gia dường như gầy đi nhiều. Đổng Lân sững sờ, Lục Đồng nhìn hắn, khẽ nhíu mày, nhưng ta thấy mạch của ngài không có gì bất thường. Lần đầu Lục Đồng gặp Đổng Lân tại Vạn Ân Tự, hắn còn hơi mập, điều này cũng làm trầm trọng thêm chứng bệnh phổi của hắn. Nhưng hôm nay gặp lại, hắn đã gầy đi nhiều. Chiếc áo choàng nâu mặc trên người cũng trở nên rộng thùng thình. Không không không, không đợi Lục Đồng hỏi thêm, Đổng Lân đã lên tiếng. Hắn nói nhỏ, ta không phải gầy đi vì bệnh. Ta là, hắn có vẻ khó nói. Một lúc lâu sau mới tiếp, ta đã dùng trà thuốc mới của y quán Lục cô nương. Lục Đồng khựng lại, Tiêm Tiêm, Đổng Lân ngượng ngùng gật đầu. Lục Đồng không nói gì, Đổng Lân có chút bất an, Lục Đồng xinh đẹp, Đồng Lân từ lần gặp ở Vạn Ân tự đã nhất kiến trung tình với nàng. Hắn đã tìm hiểu, Lục Đồng là người nơi khác đến, ở Thịnh Kinh không có người thân, hiện là nữ y của Nhân Tâm Y Quán. Với hoàn cảnh xuất thân như vậy, không thể vào làm dâu nhà Thái Phủ Tự Khanh, ngay cả làm thiếp, Đồng Phu Nhân cũng chưa chắc đã đồng ý, nhưng làm sao ngăn được lòng của người trẻ tuổi. Đồng Lân thích Lục Đồng, lại sợ mẹ mình cường thế tàn nhẫn, sợ mẹ phát hiện tâm tư của mình, nên bảo người hầu thường xuyên giúp đỡ Nhân Tâm Y Quán. Thỉnh thoảng đến mua ít dược liệu gì đó, mấy ngày trước Nhân Tâm Y Quán có trà thuốc mới tên Tiêm Tiêm. Đồng Lân cũng bảo người mua về nhiều, ban đầu là để ủng hộ y quán, ai ngờ không lâu sau, trà thuốc này lại đột nhiên nổi tiếng, nghe nói công hiệu rất tốt. Đồng Lân nhớ lại trước đây các đại phu cũng từng nói thân thể hắn giảm cân sẽ tốt hơn, nên nửa tin nửa ngờ dùng thử. Không ngờ qua một thời gian, thật sự có tác dụng. Người trong phủ ai cũng nói hắn gầy đi một vòng. Đồng Lân thấy vẻ mặt trầm ngâm của Lục Đồng, sợ nàng nhìn ra tâm tư của mình, vội chuyển chuyện. Nhưng mà Lục đại phu, ta chỉ dùng nửa hũ, còn lại mẹ ta dùng hết rồi, chẳng lẽ chứng bệnh cũ của ta không thể dùng trà thuốc này? Lục Đồng tỉnh ngộ, không phải vậy, nhưng nàng nhìn Đồng Lân, vóc dáng phu nhân vốn đã vừa phải, sao lại cần dùng trà thuốc này? Vóc dáng của Đồng phu nhân Thái Phủ Tự Khanh hoàn toàn không đến mức cần dùng trà thuốc. Đồng Lân cười ngượng ngùng, liếc nhìn ra ngoài phòng, mới nói nhỏ, vốn không cần dùng đến, nhưng sắp tới có quan hạ yến ở Thịnh Kinh, các phu nhân tiểu thư đều sẽ đến, mẹ ta cũng không muốn thua kém người khác trong tiệc. Lục Đồng hiểu ra, thì ra là vậy, những phu nhân tiểu thư ở Thịnh Kinh này, 3 ngày 1 nhỏ, 5 ngày 1 lớn đều có những buổi tụ họp với danh nghĩa này nọ. Người thật lòng gặp gỡ tất nhiên không cần những dịp như vậy. Đến cuối cùng, những bữa tiệc này cũng chẳng qua là các nhà khoe mẽ tranh đua, hoặc là lôi kéo kết giao mà thôi. Vừa nói đến đây, bên ngoài có người đẩy cửa. Lục Đồng quay đầu nhìn, Đồng phu nhân đứng ở cửa. Trước tiên nhìn vào trong một cái, mới cười nói, Lục đại phu, Lân nhi thế nào rồi? Lục Đồng đứng dậy, đưa toa thuốc đã viết xong cho Đồng Lân. Phu nhân không cần lo lắng, Đồng thiếu gia không sao. Vậy thì tốt, Đồng phu nhân gọi Lục Đồng. Lục đại phu bận rộn đã lâu, ra uống trà đi. Lục Đồng đồng ý, Đồng phu nhân không bao giờ để nàng ở riêng với Đồng Lân quá lâu. Lục Đồng hiểu, có lẽ Đồng phu nhân cũng sợ nàng nhân lúc khám bệnh mà có gì đó với con trai bà. Thật là cẩn thận quá. Cách chương.